Hổ Duyến, chương 33, góc truyện audio.com. Hồi hoàng thượng, độc trên người Tề Vương gia đã giải, vết kiếm thương cũng không nghiêm trọng lắm, đã không còn trở ngại. Ừ, trẫm đã biết, các ngươi đều trước xuống phía dưới. Triệu Lẫm Hoán Huy phất tay ý bảo mọi người rời đi. Vâng, thần chờ xin cáo lui. Chúng thái y lau lau mồ hôi, may là thương Tề Vương gia lần này cũng không nặng. Lý Thái Y cũng theo mọi người cùng rời đi, trên mặt bất an hết sức rõ ràng, hắn đang vật lộn rốt cuộc có nên nói hay không kia. Kia chính là Long Thai A, làm không tốt hắn chính là tội nhân Long Á, đáng tiếc lực chú ý của Hoàng đế một mực trên người Triệu Lẫm Tề cũng không có phát hiện Lý Thái Y không ổn. Hoàng huynh, A Tề đệ, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, có khó chịu chỗ nào hay không? Nhìn Triệu Lẫm Tề bộ dạng tựa hồ muốn ngồi dậy, Triệu Lẫm Hoán vội vã ngăn hắn lại, còn lấy gối đầu cho hắn kê ở phía sau, để hắn nằm thêm thoải mái chút. Nhìn bộ dạng Triệu Lẫm Hoán sốt ruột, Triệu Lẫm Tề cười cười. Hoán, không cần lo lắng, ta không sao. Sao không thể lo lắng, đó chính là xà hạt độc. Triệu Lẫm Hoán lại nghĩ tới khi trước tại khu vực săn bắn bộ dạng ngựa yêu ầm ầm ngã xuống đất, không dám tưởng tượng nếu là Tề để. Cả người run rẩy, lại một cái giật mình. Nhìn Triệu Lẫm Hoán một bức như thế bộ dạng không phải đùa, Triệu Lẫm Tề lại nói. Ta thực sự không có chuyện gì. Trên chiến trường thương như vậy không đáng kể chút nào. Ngươi đừng bộ dạng muốn chết người như vậy có được hay không? Riêng sau này, bọn họ đều là nhẹ nhàng mà kêu tên nhau như vậy, vui đùa, hắn không ngại, Triệu Lẫm Hoán càng không ngại. Được rồi, trước tiên uống thuốc này, Thái Y nói ngươi vừa tỉnh liền muốn cho ngươi uống cái này. Cẩn thận đưa bát qua. Uống dược đối với Triệu Lẫm Tề mà nói cũng không phải chuyện quá thống khổ, mấy ngụm lớn giải quyết xong. Nhìn chằm chằm huynh đệ nhà mình, Triệu Lẫm Tề rất đột ngột hỏi. Hoán, môn phi thế nào rồi? Triệu Lẫm Hoán ngây cả người, hắn không nghĩ tới Tề sẽ hỏi như vậy. Bắt vào thiên lao rồi. Nghe vậy, Triệu Lẫm Tề giống như nhức đầu vỗ vỗ trán của mình. Hoán, ngươi sao vẫn kích động như thế? Môn, ta kích động, ngươi phải biết rằng, hắn muốn giết ngươi đã không phải lần đầu tiên, ta sao có thể cho hắn cơ hội nữa. Không đợi Triệu Lẫm Tề nói xong, Hoán đã kích động mà đứng lên. Hoán, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi lẽ nào nhìn không ra Thiệu Ngạn Mục ngày hôm nay khác thường sao? Hơn nữa, hắn nếu là thật muốn giết ta, kiếm kia sẽ đâm chút như vậy. Sợ rằng, lúc đó người sáng suốt ở đây đều có thể thấy được Thiệu Ngạn Mục chính hắn cũng rất kinh ngạc a, đừng muốn nói cho ta ngươi nhìn không ra. Triệu Lẫm Hoán trầm mặc, đúng, hắn sao lại nhìn không ra, trang phục quái lạ, độc trên kiếm, đột nhiên kiếm chiêu sắc bén, còn có biểu tình giãy giụa cuối cùng kia. Thế nhưng, dù thế nào, hắn cũng tổn thương Tề Đệ a. Ca, vì sao đụng tới chuyện của ta ngươi luôn luôn làm càn như thế? Hoán rốt cục nghe lọt được lời này đi, vì sao phải hỏi như vậy, ngươi biết rõ, không phải sao? Là ngươi chưa từng có đáp lại ta a, Triệu Lẫm Hoán rất ủy khuất a, hắn yêu nhiều năm như vậy, nhưng người trước mặt Khước Từ chưa từng cho hắn bày tỏ. Ca, ngươi sao không rõ chứ? Triệu Lẫm Tề nghĩ bản thân mới là bất đắc dĩ. Ngươi thật nghĩ đối với ta chính là tình yêu sao? Ngươi hoài nghi thực tâm của ta. Chấm, không cam lòng, góc truyện audio.com. Ngươi nói nhiều năm như vậy, ta cũng cho rằng có thể ngươi là thực sự, mà khi Thiệu Ngạn Mục xuất hiện ta mới nhìn rõ ràng, ngươi ta chỉ là huynh đệ. Cùng Thiệu Ngạn Mục có quan hệ gì, hắn chỉ là thế thân của ngươi. Thật là thế thân sao? Triệu Lẫm Tề quyết định đêm nay nói xong hết, còn tiếp tục như vậy, ca cùng Thiệu Ngạn Mục có thể ngay cả cơ hội cũng không có đi. Ta cùng với hắn tướng mạo khí chất cũng không tương tự, ngươi vẫn cường điệu hắn là thế thân, còn không đều là chính ngươi lừa dối mượn cớ. Không, không phải, lắc đầu phủ nhận, Hoán, ngươi là một nam nhân độc chiếm dục vọng rất mạnh. Ngươi vì Thiệu Ngạn Mục có thể đem Trương Hải cùng Đỗ Tấn Phi toàn bộ điều tra rộng, còn buồn cười là cũng vội vã đuổi con hồ mẹ kia đi đỉnh núi khác. Khiến hắn chỉ có lấy ngươi làm trung tâm, cái gì hộ vệ dưỡng ngựa, đều là dựa vào miệng của ngươi. Dừng lại tiếp, nhưng ngươi có thanh trừ người bên cạnh ta sao? Không có, nói bậy, bởi vì đó là hắn. Triệu Lẫm Hoán phát hiện hắn lại phản bác không được. Theo ta thấy, ngay cả ban đầu xuân dược của Nghi Phi ngươi đều là cố ý tìm Thiệu Ngạn Mục tiết dục. Lúc đó cho dù không muốn Nghi Phi còn có những người khác mà. Triệu Lẫm Hoán nghĩ tới, đúng vậy, hắn hoàn toàn biết trong nước canh kia Nghi Phi động thủ cước nhưng hắn lại vẫn ma xôi quỷ khiến uống. Còn có cái gì Phong Nam Phi kia cũng là ngươi vô ý thức mà muốn đem Thiệu Ngạn Mục trói ở bên cạnh ngươi, mới cố ý làm. Bằng không, một Nam Phi mà thôi, ngươi không bằng lòng trên triều đình có ai sẽ vì cái này tới cùng ngươi khó dễ. Đúng vậy, hắn cũng phủ nhận không được. Triệu Lẫm Hoán xa suốt tinh thần mà cúi đầu, người khác có thể không biết ta rõ ràng, Thiệu Ngạn Mục trước dùng bộ tế ngọc kia không là cái gì vật gì bình thường, hẳn là tổ tiên vì thân thể vạn đức hoàng hậu, đặc biệt phái người tìm thấy linh ngọc nghìn năm, còn kêu thợ xuất sắc cẩn thận tỉ mỉ mài bộ kia rất lâu. Tế ngọc kia cũng vẫn đều là do các triều đại hoàng đế giao do hoàng hậu sử dụng bảo quản. Triệu Lẫm Hoán kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Tề, hắn ngay cả cái này cũng biết. Ai, đêm nay Thiệu Ngạn Mục không biết chuyện gì xảy ra biến thành lên vũ đài như vậy, ta xem ngươi là hỏa đến muốn đem những gia hỏa ấy nhìn chằm chằm hắn xem đều trượng đánh một chầu mới vui vẻ như ý, đây mới là nguyên nhân hắn không cho Trương Hải nhìn Thiệu Ngạn Mục nữa. Là như vậy sao, Triệu Lẫm Hoán mê man, thực sự theo như lời Tề đệ, hắn kỳ thực thích chính là Thiệu Ngạn Mục. Ngạn nhi, ca, ngươi đã lâu không đến chỗ hắn rồi, còn triệt hộ vệ nơi đó không còn một mảnh. Là ngươi đã phát hiện cảm tình bản thân, sốt ruột che giấu mới chịu đúng chứ. Triệu Lẫm Tề quyết định gõ gõ chính ca ca ngu xuẩn của hắn, nào có người nào lại đem tình cảm của bản thân rối một cuộn như thế. Nhìn xem bộ dạng ngươi trong khoảng thời gian này, chán trường cáo kỉnh. Là dục cầu bất mãn, thật khó chịu nổi, mỗi chữ mỗi câu nói Triệu Lẫm Hoán sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai cánh tay thả cạnh người buông xuống cũng run liên tục. Hắn, thật làm sai rồi sao? Nếu như, hắn yêu thật là Thiệu Ngạn Mục, bỗng nhiên nhớ tới Thiệu Ngạn Mục bị áp đi ánh mắt nhìn hắn tuyệt vọng. Bản thân ta đã làm gì à? Hoàng thượng, là tiểu đức tử, chuyện gì? Nhìn Triệu Lẫm Hoán tựa hồ đang trầm tĩnh ở trong thế giới của bản thân, Tề Vương gia thay trả lời. Khóc chuyện audio.com, là Lý Thái Y, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Truyền, lúc này tìm tới, lại là chuyện gì? Cựu thần khấu kiến Hoàng thượng, Tề Vương gia. Lý Thái Y mới vừa rồi ở bên ngoài lo lắng tới lo lắng đi, nghĩ vẫn là nói cho rõ ràng a, đứng dậy đến đây đi, chuyện gì? Hoàng thượng, cựu thần hồ đồ a, Lý Thái Y lại có thể bối rối một mực run rẩy. Rốt cuộc chuyện gì? Hoàng thượng, Môn phi nương nương hắn. Hắn làm sao vậy? Triệu Lẫm Hoán dĩ nhiên tỉnh táo lại, nghe hắn nói là chuyện Thiệu Ngạn Mục sốt ruột vạn phần. Môn phi nương nương hắn, Lý Thái Y cắn răng. Môn phi nương nương hắn mang thai rồi à, cách Trương.